Tu La Vũ Thần, chương 146, thích khách trong rừng. Góc truyện audio.com, nữ tử này da thịt trắng như tuyết, trắng mà nhẵn nhụi, tuy rằng khuôn mặt chưa thể nói là thiên tư quốc sắc nhưng là có khí chất đặc biệt, chính yếu chính là nữ tử có vóc người rất tốt, trước ngẫng sau vĩnh, đầy áp mượt mà, nhất là đôi chân dài thẳng tắp, vóc người ma quỷ có thể so với Tô Nhu. Vóc người thật tốt như vậy, Sở Phong thật sự là muốn ngừng mà không được, bởi vì khiến hắn không tự chủ được nhớ tới một đêm tiêu hồn cùng Tô Nhu. Khi thấy Sở Phong như vậy nhìn mình chằm chằm trắng trợn, nữ tử mày liễu hơi nhíu, trong ánh mắt rõ ràng nổi lên vẻ chán ghét. Ái chà, còn không cam tâm tình nguyện, vóc người tốt như vậy, không phải là muốn cho người ta nhìn sao? Sở Phong trong lòng cười nhạt, ánh mắt vẫn như cũ tại đùi đẹp thon dài. Của nữ tử bắt đầu nhìn quanh, không chút nào để ý tới biểu tình nữ tử ra sao. Bái kiến tiểu thư, nhưng khi Sở Phong đang nhìn ngon lành, cực kỳ nhập thần, thì quanh thân lại truyền đến thanh âm cung kính như vậy, cùng lúc đó hơn 10 danh thượng đẳng gia đình tất cả đều quỳ xuống hành đại lễ. Tiểu thư, không thể nào, chẳng lẽ vị này là tiểu thư của Bạch Hổ Sơn Trang, Mộ Dung Hinh Vũ? Sở Phong bừng tỉnh ra, Mộ Dung Hinh Vũ này chính là đại nữ nhi của trang chủ Bạch Hổ Sơn Trang, là một vị nữ tử trời sinh vô pháp tu võ, nhưng cực kỳ thông minh. Mà giờ khắc này, Sở Phong mới phát hiện vị trương quản gia kia đang đứng tại phía sau Mộ Dung Hinh Vũ, đối với hắn nháy mắt ra hiệu, có thể thấy được vị này thực sự là tiểu thư của Bạch Hổ Sơn Trang. Xong đời rồi, Sở Phong thầm kêu không tốt bởi vì hắn phát hiện sắc mặt Mộ Dung Hinh Vũ lúc này không tốt, đã trở nên xanh lè, hiển nhiên là bị hắn chọc giận. Giờ khắc này, Sở Phong có chút bất đắc dĩ, bởi vì hắn biết đại họa rơi xuống rồi. Về phần bọn bên cạnh gia đình vây quanh Sở Phong, lại là nhìn có chút hả hê. Mộ Dung Hinh Vũ chán ghét nhất là hạ nhân nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp của nàng, nên Sở Phong chính là xúc phạm vào tối kỵ, bọn họ đều rất chờ mong, Sở Phong sẽ bị nghiêm phạt thế nào. Trương bá, xuất phát a, nhưng mà ngoài ý muốn người khác chính là, Mộ Dung Hinh Vũ cũng không có nghiêm phạt Sở Phong, mà là trực tiếp tiêu sái bước lên xe ngựa. Thấy thế, trương quản gia lại là thở dài, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Sở Phong, cũng là theo đi tới. Người đã đắc tội với tiểu thư, chết chắc rồi, cầm cái này đi, lão tử cao hứng, cũng có thể thay ngươi cầu tình cho. Bọn gia đình mạnh mẽ cầm tế, phẩm trong tay kín đáo đưa cho Sở Phong, thẳng đến khi trên người Sở Phong thực sự không còn cầm được vật gì, mới hướng phía xe ngựa đuổi theo. Về phần Sở Phong, cũng không để ý đến bọn họ, bởi vì tâm tư hắn lúc này, hoàn toàn chìm đắm trong bất an, hắn cũng lo lắng tiểu thư sẽ đối phó hắn thế nào, cái này đối với chuẩn bị tại Bạch Hổ Sơn Trang, tìm kiếm cửa vào đế táng, không có chuyện gì tốt cả. Xe ngựa ra khỏi Bạch Hổ Sơn Trang, hướng ở chỗ sâu trong Bạch Hổ Sơn Mạch đi đến, thẳng đến đi được nghìn dặm, mới tại một chỗ trong sơn lâm dừng lại. Nơi này có một mộ phần, không cần suy nghĩ nhiều, Sở Phong đã biết đây là mộ phần của mẫu thân Mộ Dung Hinh Vũ. Giờ khắc này, bọn gia đình bắt đầu bài biện tế phẩm, bất qua tất cả tế phẩm đều đặt ở trên người Sở Phong. Bọn họ rõ ràng khi dễ Sở Phong, Mộ Dung, Hình Vũ cùng trương quản gia cũng đều nhìn thấy trong mắt, bất qua cũng không ai ngăn cản, Sở Phong cũng chỉ nhẫn nhục im hơi lặng tiếng, ai bảo hắn đắc tội với Mộ Dung Hình Vũ chứ. Mà càng là như thế này, bọn gia đình lại càng quá phận, bởi vì bọn họ nghĩ đây là đang thay Mộ Dung Hinh Vũ chút giận, coi như là khi dễ cũng là danh chính ngôn thuận, cuối cùng, đem toàn bộ công việc đều giao cho một mình Sở Phong. Đã tới buổi trưa rồi, Mộ Dung Hinh Vũ cần ăn cơm, vì thế toàn bộ bọn gia đình đứng hầu Mộ Dung Hinh Vũ. Chỉ có một mình Sở Phong, đang hầu hạ mẫu thân chết đi của tiểu thư. Thực sự là nô tài dạng trời sinh. Nhìn bọn gia đình đầy mặt miệng cười, vây chung quanh Mộ Dung Hinh Vũ, Sở Phong khinh bỉ phát ra từ nội tâm. Cái Mộ Dung Hinh Vũ này cũng không phải cái gì tốt, nếu đi tế bái mẫu thân nàng, cũng không thấy nàng đến trước mộ phần. Mẫu thân quỳ lạy, cái này gọi là tế bái sao? Cổ khí tức này, nhưng đúng lúc này, Sở Phong lại nhíu mày, đem ánh mắt sắc bén quét về bốn phía, bởi vì hắn có thể cảm thụ được có hơn 10 người tu võ giả đang tới gần, từng người đều là nguyên vũ cảnh, yếu nhất cũng là nguyên vũ nhất trọng, cực mạnh đã đạt tới nguyên vũ ngũ trọng. Sàn sạt, mà ngay không lâu sau khi Sở Phong phát hiện tình huống, bốn phía sơn lâm đột nhiên truyền đến trận trận tiếng bước chân, rất nhanh liền có hơn 10 đạo thân ảnh tự trong rừng thoát ra. Những người này mặc hắc y, chỉ lộ ra đôi mắt lộ hung quang, trên tay đều cầm một bả binh khí hàn quang thiểm thiểm, sát khí lộ ra. Các ngươi là ai? Mắt thấy tình huống không đúng, trương quản gia quát lên một tiếng chói tai, liền lẻn đến trước người Mộ Dung Hinh Vũ, đem Mộ Dung Hinh Vũ bảo hộ ở sau. Người, xem tại TRUIENII, bá bá bá. Mà khi đám hắc y nhân thấy Mộ Dung Hinh Vũ, không nói hai lời, huy vũ binh khí trong tay hướng Mộ Dung Hinh Vũ vây công, mục tiêu phi thường minh xác. Là thích khách bảo hộ tiểu thư, Trương quản gia lần thứ hai chợt quát to một tiếng, song trường huy động, liền sinh ra đạo đạo tàn ảnh. Hắn một mình quay chung quanh bốn phía mộ dung hình vũ, quả thực rõ ràng hình thành một đạo tường đồng vách sắt, đám thích khách kia cầm binh khí trong tay nhưng lại không có cách nào xuyên thấu. Thế nhưng cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, tình huống lúc này là nhiều người vây công một mình hắn, trong đó còn có người không kém gì Trương quản gia, cho nên Trương quản gia cũng vô pháp chống đỡ. Đang đang đang đang, đột nhiên Trương quản gia song trường tề phát, đem binh khí của một người ngạnh sinh sinh chặt đứt, sau đó lại hung hăng oanh kích tại trên ngực tên thích khách kia, đem người nọ tươi sống đánh chết, nhưng cùng lúc đó trên người hắn cũng bị hai thanh binh khí chém thương, tiên huyết chảy ròng. Tiểu thư chạy mau, Trương quản gia chịu đựng đau nhức trên người, nắm lấy tay Mộ Dung Hinh Vũ từ trong vòng vây hất đi ra ngoài, mà không hề nghĩ Mộ Dung Hinh Vũ không có tu vi, nên ngã lăn ở trên mặt đất. Bảo hộ tiểu thư, thấy thế, hai gã gia đình nghĩa bất dung từ sông vào nâng Mộ Dung Hinh Vũ lên, nhưng mà chỉ thấy lưỡng đạo hàn mang xẹt qua, hai gã gia đình này ngay cả kêu thảm thiết cũng không có phát sinh, liền ngã xuống trong vũng máu, nguyên lai hai gã hắc y nhân nguyên vũ nhị trọng đã hướng Mộ Dung Hinh Vũ phóng đến. Cái này, như vậy một màn, làm sợ hãi bọn gia đình còn lại, bọn họ không chỉ không ngăn trở nữa trái lại bắt đầu chạy trốn, bỏ mặc Mộ Dung Hinh Vũ, bất quá cái này cũng có thể lý giải, tại thời gian quan hệ đến sinh tử của bọn họ, đại bộ phận mọi người phải làm như vậy. Các ngươi đám hỗn đản này, nhìn thấy đám gia đình này bỏ mình mà chạy, Mộ Dung Hinh Vũ tức giận hàm răng cắn chặt, tức giận mắng một tiếng, rồi cũng xoay người chạy trốn, chỉ bất quá tốc độ của nàng, không bằng bọn gia đình này. Một người vô ý, lảo đảo té ngã xuống đất, cùng lúc đó, hai gã hắc y nhân đã đi tới gần, quơ lưỡi dao sắc bén trong tay liền hướng Mộ Dung Hinh Vũ đâm tới. Tại lúc tử vong trước mặt, trên mặt Mộ Dung Hinh Vũ rốt cục hiện ra vẻ sợ hãi, nàng không khỏi nhắm mắt lại không dám nhìn nữa, nghĩ mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phốc suy, mà khi một thanh âm truyền đến, một cổ máu nóng hầm hập phun tung tóe tại trên mặt của nàng kinh ngạc phát hiện thân. Thể của nàng vẫn chưa cảm thấy đau đớn. Mang theo các loại không giải thích được, Mộ Dung Hinh Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, mà khi nàng xem dò một màn trước mắt cũng mục trừng khẩu ngốc. Cách chương,